cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 850, lễ gặp mặt Thịnh Tiệp Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này, Vân Chân đang quỳ gối bên ngoài cung điện Tử Vân Cung một canh giờ trước cung nữ tâm phúc của Thịnh Lang Hoàn. Ô Châu tới Ti Thiện Ti, nói gần đây Thịnh Tiệp Dư ăn uống không tốt muốn mượn Ti Thiện Ti một cung nữ tới Tử Vân Cung hầu hạ. Tuy rằng việc này không hợp quy củ, nhưng ai cũng biết Thịnh Lang Hoàn hiện giờ đang được sủng ái, ngay cả Ti Thiện Ti cũng không dám cự tuyệt. Vì thế cứ như vậy, Vân Chân bị đưa tới Tử Vân Cung của Thịnh Lang Hoàn. Tới Tử Vân Cung, Ô Châu nói Thịnh Tiệp Dư còn đang ngủ trưa, bảo nàng quỳ ngoài điện, chờ Thịnh Tiệp Dư tỉnh lại, muốn triệu kiến nàng, nàng mới được đứng lên. Vân Chân không nói gì. Kết quả, nàng quỳ bên ngoài Tử Vân Cung một canh giờ cũng không chờ được Thịnh Lang Hoàn. Triệu kiến, cung nữ nội thị ra vào Tử Vân Cung, mỗi lần đi ngang đều chỉ trỏ trở. Vân Chân cố gắng chịu đựng, nàng chỉ là muốn biết Thịnh Lang Hoàn rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ, nàng ấy còn vì chuyện nàng đồng ý tới Tiêu Phòng Viện làm việc bỗng nhiên bị Lưu Vân Bạch cướp ngang giữa đường, canh cánh trong lòng sao? Hay vì lý do nào khác? Vân Chân đợi hai canh giờ, Ô Châu cuối cùng cũng xuất hiện. Cùng ta vào trong, Ô Châu hất cằm, nói với Vân Chân. Vân Chân thở phào chậm rãi đứng dậy. Nhưng vừa đứng lên một chút hai chân tê dần, nàng không nhịn được mà lảo đảo một cái thiếu chút té xuống. Phụt, nàng nghe Ô Châu bật cười một tiếng, ngẩng đầu thấy Ô Châu tự giác che miệng, khinh thường đắc ý liếc nhìn nàng. Ô Châu thấy nàng nhìn mình, lập tức banh mặt chống nạnh nói. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi theo ta, nếu để Tiệp Dư chờ lâu, xem ta xử lý ngươi thế nào. Dứt lời, nàng ta xoay người đi vào bên trong, Vân Chân nhìn tấm lưng nàng ta, híp mắt đi theo. Tử Vân Cung lớn hơn Tiêu Phòng Viện cũng xa hoa hơn rất nhiều. Cả đường đi, Vân Chân phát hiện lời đồn không hề giả, hoàng đế thật sự sủng ái Thịnh Lang Hoàn. Nhìn cây cối trong hoa viên, đồ bày biện trong cung điện cũng đủ thấy chủ tử nơi đây được sủng ái thế nào. Đi khoảng nửa khắc, Vân Chân theo Ô Châu vào tẩm điện của Thịnh Lang Hoàn. Ô Châu bảo nàng đứng ở cửa chờ nàng ta thông báo. Tiệp Dư, cung nữ Thịnh Vân Chân tới. Nói rồi Ô Châu nâng bước đi vào. Vân Chân đứng ngoài cửa, đợi một lát thấy Ô Châu đi ra cười lạnh bảo nàng vào trong. Vân Chân bước qua ngạch cửa, cách trang trí trong tẩm điện của Thịnh Lang Hoàn còn tinh tế hơn bên ngoài. Mỗi một góc đều lộ ra khí thế của hoàng gia. Vân Chân tới trước rèm châu, Ô Châu bảo nàng dừng lại. Phía sau bức rèm là một chiếc giường mỹ nhân, giờ phút này trên giường có một người đang nằm nghiêng, bên cạnh có hai cung nữ quỳ gối phía trước bóp chân cho nàng ấy. Nô tỳ Thịnh Vân Chân gặp qua Thịnh Tiệp Dư. Vân Chân hành lễ với người sau bức rèm, người sau bức rèm không lập tức cho nàng đứng dậy, mà qua nửa khắc mới lời biếng cho cung nữ hầu hạ lui xuống, nói: "Ở đây không có người ngoài, muội muội hà tất khách khí với tỷ tỷ? Mau đứng lên, Ô Châu, còn không mau đỡ Cửu tiểu thư." Ô Châu miễn cưỡng duỗi tay muốn đỡ Vân Chân đứng lên. Cách chương,